Vưu vật nhị hỉ, chương 1114, vẫn quyến rũ như ngày nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ ầm mắc nở thì anh trả của Nhiếp Chiêu khiến Kỷ Trác càng thêm khó hiểu. Một lúc sau, anh ta lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng, nhả ra một vòng khói, hỏi. Kỷ Mẫn đắc tội với ông à, bàn tay Nhiếp Chiêu vừa chỉnh lại cổ áo cho anh ta vỗ nhẹ lên vai. Cẩn ngôn là một từ hay, về nhà dạy dỗ nó cho tốt. Kỷ Trác nhíu mày, cái gì? Nhiếp Chiêu không nói thêm, đi uống rượu, nói xong, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Kỷ Trác, Nhiếp Chiêu xoay người bước ra ngoài. Nhìn theo, Kỷ Trác trầm tư, hai người họ khi nào thì có giao tình. Tối nay là buổi tụ tập do Kỷ Trác tổ chức, chỉ có vài người quen trong nhóm, không vụ lợi, cũng chẳng nịnh hót, chủ yếu là để thư giãn. Trong lúc đó, Bùi Nghiêu nhắc lại chuyện cũ về việc mọi người quen biết nhau. Lại nói đến chuyện anh ta khiêu khích Châu Dị bị đánh tơi tả. Đến giờ tôi vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng về chuyện đó. Chậc, may mà tôi mạng lớn, chứ không đã sớm quy tiên từ mười mấy năm trước rồi. Châu Dị khẽ cười, cầm ly rượu cụng với anh ta. Lúc đó ông đúng là ngứa đòn. Lời Châu Dị vừa dứt, Bùi Nghiêu bưng ly rượu dựa vào ghế sofa, vắt chéo chân nói. Nếu lúc đó tôi không ngứa đòn, bây giờ làm sao ông có được một người bạn chí cốt như tôi chứ? Với tính cách đó của ông với lão Bùi, nếu không có tôi, cuộc sống 30 năm đầu đời của hai ông sẽ kém vui biết bao nhiêu. Bùi Nghiêu nói với vẻ mặt vênh váo, Châu Dị hiếm khi không phản bác, chợt mỉm cười. Đúng vậy, quả thật, nếu không có Bùi Nghiêu, cuộc sống nửa đời trước của anh và Tần Trự đúng là sẽ tẻ nhạt hơn rất nhiều. Hai người sống trong bóng tối, nếu không có chút ánh sáng nào soi rọi, cuộc sống e rằng sẽ dài đằng đẵng. Nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Nghiêu sững người, sau đó buông chân đang vắt chéo, vươn tay ôm lấy cổ anh. Có phải đột nhiên nhớ đến những điều tốt đẹp của bố Bùi Nghiêu không? Châu Dị nghiêng đầu nhìn anh ta, ông dám nói câu này với lão Tần không? Bùi Nghiêu, có gì mà không dám, dù lão ta có hung dữ đến đâu, cũng đâu thể cấm người ta nói thật. Nếu không phải nhờ chàng trai vui vẻ, lạc quan như tôi lúc đó, hai ông bây giờ không biết đã đi theo con đường nào rồi. Tính ra, tôi cũng coi như là người dẫn đường trên con đường đời của hai ông. Tục ngữ nói, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Tính ra, tôi chẳng phải là bố của hai ông sao? Phép tính toán của Bùi Nghiêu có phần hơi quá đà. Châu Dị nhìn anh ta, cố nhịn vài lần mới không vươn tay ra đánh. Bên kia, Khúc Tích đang bàn tán với Khương Nghênh về chuyện của Trần Chiết và Nhậm Huyên, nhỏ giọng hỏi. Hai người họ rốt cuộc đã thành đôi chưa? Khương Nghênh mỉm cười đáp, không biết. Khúc Tích nghe vậy có chút sốt ruột. Bà không hỏi à, Khương Nghênh, sao bà lại tò mò như vậy? Khúc Tích nói, đây không phải là tò mò, đây là sự quan tâm giữa bạn bè. Khương Nghênh mỉm cười vạch trần cô, bà chắc chắn chỉ là quan tâm giữa bạn bè không? Khúc Tích bị vạch trần cũng không đổi sắc mặt, thôi được rồi, thật ra là tôi hỏi hộ cô thư ký nhỏ của tôi, bà không biết đâu, cô bé đó là fan cuồng của Nhậm Huyên. Suốt ngày hỏi han tin tức riêng tư của cô ấy. Khương Nghênh nói, quan hệ của bà với Nhậm Huyên cũng tốt, sao à không trực tiếp hỏi người trong cuộc? Khúc Tích, không ổn lắm, lỡ đâu chuyện tầm phào lại đến tai người trong cuộc thì sao? Hơn nữa, Nhậm Huyên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù cô có hỏi, cô ấy cũng chưa chắc đã trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Khúc Tích thực sự coi lời mình là thật, Khương Nghênh không nhịn được cười. Thôi được rồi, khi khác tôi sẽ khéo léo hỏi Châu Dị giúp cậu. Vừa dứt lời, Châu Dị ngồi bên cạnh nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Hỏi anh cái gì cơ? Khương Nghênh không ngờ trong môi trường ồn ào như vậy, ở khoảng cách xa như thế mà Châu Dị vẫn có thể nghe thấy. Hai người nhìn nhau, Khương Nghênh mỉm cười. Về nhà nói với anh, Châu Dị uống một ngụm rượu, yết hầu chuyển động, giọng trầm thấp đáp. Ừ. Nhìn dáng vẻ thoải mái, tự tại của Châu Dị, Khúc Tích ghé sát tai Khương Nghênh, hạ giọng nói. Châu Dị nhà bà vẫn quyến rũ như ngày nào. Cách chương.